Chấp niệm nhất sinh, chương 32, góc truyện audio.com. Trước kia ở nhà họ Mạc, nàng rất thích nấu ăn, thích nuôi chó, thích tự tay cắt tỉa cây lá trong tiểu viện theo ý thích của mình, nhưng chung quy vẫn bị lễ nghi gia giáo đàn áp rất nhiều. Bây giờ nàng đã là thê tử của Cẩn Hạo, phủ này dù sao cũng là do nàng làm chủ, dù sao hắn cũng không để ý đến nàng. Kể từ sau đêm tân hôn hôm đó, nàng cũng chưa từng gặp gỡ qua hắn, chỉ đem mình nhốt trong tiểu viện không rời nửa bước. Nàng sai người xây một gian bếp nhỏ trong tiểu viện tịnh các của mình, nuôi tiểu cát cát, tự tay trồng một ít cây cảnh, nuôi vài chú thỏ nhỏ. Cuộc sống quả là nhàn nhã như nàng mong muốn, cũng coi như là tự tìm niềm vui nhỏ cho riêng mình. Một bữa cơm này nàng nấu rất nhanh, Cẩn Y nhìn rất nhiều món ăn được bày ra trên bàn mà không khỏi có chút hoa mắt. Đây là một bữa cơm chính tay nấu à? Cẩn Y nàng một chút cũng không biết làm những thứ này. Nói nàng cưỡi ngựa, bắn cung, đánh đàn, vẽ tranh, ngâm thơ, học binh pháp chiến lược gì đó đều được. Điều duy nhất khiến Cẩn Y nàng cảm thấy thất bại chính là vào bếp nấu ăn. Tẩu, muội không ngờ tẩu lại nấu ăn giỏi như vậy. Món vịt quay với lớp da vàng giòn bóng bẩy, sủi cảo được gói vô cùng đẹp mắt, đậu hũ sốt cay, thịt viên sốt cay, bánh bao thịt nóng hổi, cá chiên giòn sốt chua ngọt, lại còn có cả hạt dẻ rang nữa. Cẩn Y nàng nhìn đến hoa mắt, tỷ của ta luôn luôn giỏi như vậy. Mặc Hàn ngồi trên bàn, dương dương tự đắc mà lên tiếng. Cẩn Y ăn nhiều một chút, sau này ra xa trường liền không có những món ăn này để ăn đâu. Mặc Nhã Tịnh múc cho Cẩn Y một chén sủi cảo thơm lừng, lại gắp cho Mặc Hàn đệ đệ mình một miếng cá sốt chua ngọt mà nó thích ăn nhất. Đúng vậy, cơm ngoài xa trường không có đầy đủ như vậy đâu. Đồ ngốc nhà ngươi, nếu có hối hận thì vẫn còn đường quay đầu. Mặc Hàn bỏ miếng cá chua ngọt vô miệng, đúng là tư vị chua chua ngọt ngọt mà hắn thích, lại gắp thêm một miếng thịt viên sốt cay, uống thêm một chén rượu nho nóng, quả là mỹ vị nhân gian mà. Cách chương.